Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139: Si Ca Đầu Lưỡi. Vì manh chủ lão phu thủy tinh thiếu nữ tan nát cõi lòng tăng thêm. Sau bữa cơm chiều thời gian, bình thường là người một nhà nhàn nhã nhất thời điểm, Vương Huệ Tố thu thập xong phòng bếp, tựa ở ghế sofa truy kịch. Si Ca cũng nằm ở ghế sofa truy kịch. Milly chính mình tại cách đó không xa mù nhảy nhót. Lý Dụ Dân một hồi nhìn nhìn tivi, một hồi nhìn nhìn báo chí, nhất tâm lưỡng dụng mảy may không chậm trễ. Hắn quay đầu hỏi Lý Vãn Thất. Thất Thất, ngày mai Nhạc Ưu công ty số dư đoán chừng liền sẽ thanh toán. Người đến lúc đó nhớ kỹ lưu ý một cái ngắn tin. Lý Vãn Thất tựa ở trên ghế salon, trong ngực ôm cái gối, chính cúi đầu chơi điện thoại. Nghe tới cha hỏi, nàng nhẹ gật đầu. Ừ, lần trước quảng cáo video đạt tới 34 vạn nhấn like. Chỉ là phù động thù lao liền có 7 vạn 2. Tại tăng thêm 3 vạn cố định thù lao. Lần này cùng Nhạc Ưu công ty hợp tác, cho nàng mang đến gần 10 vạn nguyên thu nhập. Lý Vãn Thất dù sao cũng không sẽ để ý tài. Hiện tại cũng không cái gì tốt chỗ tiêu tiền. Nàng kế hoạch tiền tới sổ về sau. Muốn cho Trình Viên Nguyệt phát một cái 6.666 đại hồng bao. Muốn cho Mama mua một bộ cực kỳ quý đồ trang điểm. Muốn cho lão ba mua một bộ quần áo. Còn có cho Gia Gia nãi nãi mua một chương xoa bóp ghế dựa. Lại cho Si Ca đem thức ăn mèo toàn bộ đổi thành loại tốt nhất kia. Bấm ngón tay tính toán. Còn lại thật nhiều tiền đâu. Còn lại tự nhiên liền tồn đến Iwe bao bên trong rồi. Mỗi ngày cũng có mấy khối tiền đâu. Chính nàng ngược lại là không có gì rất mong muốn đồ vật. Nếu như có thể đem tiền mặt nạp tiền thành tích, Thất Thất nhất định không chút do dự nạp đi vào. Nàng lại kế hoạch một cái. Giống như về sau học phí đều không cần phụ mẫu xuất tiền. Dù là về sau không thu vào. Cái này 10 vạn khối tiền cũng đủ cao trung 3 năm tiêu phí. Phim truyền hình lại truyền bá đến cầu huyết tình huống. Vương Huệ Tố ngược lại là nhìn đến say sưa ngon lành. Lý Dụ Dân bắt đầu vùi đầu xem báo chí. Si Ca cũng nhìn không được. Đứng lên chui vào Thất Thất trong ngực. Đưa nàng gối ôm gạt mở. Chính mình nằm đi vào. Ai nha, Si Ca ngươi nặng quá. Nóng chết. Lý Vãn Thất ghét bỏ mà đẩy Si Ca mặt to. Đem nó đẩy lên một bên. Si Ca, mèo, thời tiết lạnh thời điểm. Cả ngày ôm ta làm ấm bảo bảo. Bây giờ thời tiết làm nóng. Liền ghét bỏ ta thật nặng. Si Ca mặc kệ. Dù sao làm sao nằm dễ chịu liền làm sao nằm. Lý Vãn Thất nhìn điện thoại di động thỉnh thoảng cười trộm một phen. Nàng chính dòm bình phong lấy chính mình Douyin tài khoản bên trên bình luận đâu. Buổi chiều cái kia tiểu công chúa truy tiểu vương tử video. Ở buổi tối lúc 8 giờ. Liền đã phá 100 vạn nhấn like. Bình luận khu khí thế ngất trời. Ta rốt cuộc biết ta vì cái gì đuổi không kịp nam thần. Bởi vì ta váy mặc quá chặt. Mỉm cười, Milly tiểu công chúa thật đáng yêu a a a a. Si Ca không yêu cá vàng nhỏ sao? Trước đó video, rõ ràng cùng cá vàng nhỏ mới là thật yêu. Bé thỏ con váy đến rơi xuống thời điểm. Ta cơm đều cười văng lên. Rất ngọt a. Thật muốn biết lầu chủ là thế nào huấn luyện con thỏ một mực dính lấy con mèo. Tổ đội trộm Si Ca cùng Milly báo danh bên trong 1/9999 cực kỳ giống Thanh Mai Trúc Mã. Bé thỏ con đáng yêu như thế. Nhất định là nam hài tử A tầng trên là ma quỷ sao. Ta vốn cho là chuyện nhi đồng. Thẳng đến bé thỏ con váy đến rơi xuống đuổi tới Si Ca về sau. Ta mới biết được đây là hiện thực. Khóc lớn, Thất Lý Hương Hương tiểu tỷ tỷ là cái gì tiên nữ oa? Vì cái gì trong nhà có nhiều như vậy tiểu khả ái? Ta muốn bị manh lật. Một cái tiểu khả ái thêm một cái tiểu khả ái. Chẳng khác nào 100 cái tiểu khả ái. Si Ca ghé vào trên ghế salon. Cái cằm tựa ở Thất Thất trên cánh tay. Nhàm chán nhìn lấy Thất Thất một mực lật bình luận. Bình luận tốc độ có thể so sánh Thất Thất xoay điện thoại di động tốc độ nhanh nhiều. Lật hơn nửa giờ, còn không có nhìn thấy ngọn nguồn. Cái video này phát lượng cũng đạt tới hơn 10 vạn. Si Ca vụng trộm kiểm tra một hồi hệ thống. Sủng ái giá trị đang tại tăng vọt. Ngắn ngủi mấy giờ, đã tăng hơn 10.000. Sika, ngươi nhìn, tất cả mọi người nói ngươi là cặn bã mèo đâu. Lý Vãn Thất đem bị đỉnh nhiều nhất đầu kia bình luận cho Sika nhìn. Sika, mèo, Thất Thất cười ha ha nói. Mili đáng yêu như thế tiểu công chúa truy ngươi đều không để ý nhân ra. Kết quả nhân ra váy một rơi. Ngươi liền lập tức cùng tiểu công chúa thành thân. Cặn bã mèo. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thế giới này đối ta cái này thiện lương con mèo nhỏ tràn ngập ác ý. Mili, ngươi cũng tới xem một chút a. Ngươi nhiều thật là nhiều fan đâu. Mili đang tại trước máy truyền hình nhảy con thỏ múa. Bởi vì nó phát hiện người trong nhà đều đang nhìn tivi. Nó chạy đến trước máy truyền hình nhảy lời nói. Thật giống như tất cả mọi người tại nhìn nó một dạng. Ngốc con thỏ, nhảy nhót cái gì đâu. Cản đến ta xem tivi. Vương Huệ Tố nói. Thế là Mili dọa đến tranh thủ thời gian nhảy lên ghế sofa. Chui vào Sika cùng ghế sofa ở giữa trong khe hở. Mili ngươi nhìn. Lý Vãn Thất đưa di động cho Mili nhìn. Mili lại xem không hiểu. Ngược lại là nhìn đến trong video chính mình cùng Sika. Hưng phấn mà dùng cái mũi nhỏ đi ngửi điện thoại. Lý Dụ Dân buông xuống báo chí. Hỏi, Thất Thất, ngươi bài tập làm xong sao? Giống như mấy ngày nay không có nhìn ngươi làm bài tập a. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian cất kỹ điện thoại, hì hì cười nói. Cái này liền đi làm. Không nhiều, rất nhanh liền làm tốt. Thế là Thất Thất trượt đến gian phòng bên trong đi. Sika cùng Mili cũng đi theo chạy đi vào. Bốn con chân nhỏ mở ra. Nằm ở trên giường ôm chăn mền nhìn nàng làm bài tập. Lý Vãn Thất lấy điện thoại di động ra. Đầu tiên là cho Trình Viên Nguyệt phát một cái tin tức. Nguyệt Nguyệt, chúng ta ngày mồng 1 tháng 5 bài tập có những cái nào a? Nguyệt Lượng bất viên, ta dựa vào. Ngươi thế mà không biết có những cái nào bài tập. Thất Lý Hương Hương, ta đây không phải quên nha. Chỉ nhớ rõ ngữ văn có một phần viết văn. Viết văn ta viết tốt. Cái khác bài tập quên còn có cái gì? Nguyệt Lượng bất viên, cái gì? Ngữ văn vậy mà còn có một phần viết văn. Thất Lý Hương Hương, cái khác bài tập còn có cái gì? Nguyệt Lượng bất viên, ta nào biết được a? Ta đều dự định hỏi ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà không biết. Lý Vãn Thất để điện thoại di động xuống. Tốt a, tìm hỏi Nguyệt Nguyệt bài tập. Tự hồ là một cái thất bại cử động. Thế là nàng lại riêng tư hàn huyên lớp trưởng. Lúc này mới đem ngày mồng 1 tháng 5 muốn làm bài tập đều sửa sang lại. Tất cả khoa đều có. Cùng hưởng ân huệ, ngoại trừ ngữ văn viết văn nàng ở trường học viết xong. Cái khác cũng còn không có làm. Đi đời nhà ma. Chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất một mực đuổi bài tập đến muộn bên trên 11 giờ. Mí mắt đều nhanh có chút không mở ra được. Cũng chỉ mới làm một nửa mà thôi. Bất quá đã đầy đủ. Cái này nửa đều là nàng biết làm. Còn lại một nửa chỉ có thể ngày mai tới trường học dựa vào đồng học ở giữa hữu ái hỗ trợ để hoàn. Thành, thế là Thất Thất yên tâm thoải mái mà đi ngủ. Sika cùng Mili đã sớm chìm vào giấc ngủ. Nằm ở trên giường ôm chăn nhỏ đi ngủ đặc biệt thoải mái. Con mèo tại quen thuộc hoàn cảnh bên trong đi ngủ. Cảm giác an toàn 10 phần tình huống dưới. Đủ loại ngủ tư thế thiên kỳ bách quái. Sika vẫn còn tốt. Nằm nghiêng. Bốn con móng vuốt nhỏ tự nhiên sắp đặt. Miệng nhỏ khẽ nhếch. Lộ ra cây kia hồng phấn đầu lưỡi. Mili cũng nằm nghiêng. Tựa như là mộng đến chính mình tại nhảy con thỏ múa lấy. Bốn con bắp chân thỉnh thoảng nhảy nhót một cái. Nhảy nhót một cái. Lý Vãn Thất lén lén lút lút đi tới. Duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng vê ở Sika đầu lưỡi. Mềm mềm. Đặc biệt chơi vui. Nhớ kỹ mỗi ngày cho ăn a tương đương. Tấu chương xong. Cầu donate cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.